Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 23 của bộ truyện Trọng Sinh Tôi Chọn Người, Coi Trọng Tôi Như Bảo Bối. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 23. Thịnh Mạn Mạn đã ký hợp đồng làm việc với công ty đầu tư nước ngoài ở thành phố H. Thôi Ẩm Miêu trở về thành phố V. Đầu năm thi đỗ vào một đơn vị hành chính sự nghiệp địa phương. Bạch Vũ Hân quay về thành phố N, đã hưởng ứng đợt phỏng vấn tuyển dụng giáo viên tiểu học trực thuộc hộ giáo dục. Tuần sau sẽ đi phỏng vấn. Tuy rằng chưa nói nhiều lời biệt ly, nhưng suốt 4 năm sớm chiều ở chung, bây giờ nói đi là đi, chia tay là chia tay, vẫn rất buồn rầu. Chúng ta hẹn nha, một năm gặp mặt một lần. Bạch Vũ Hân cười yếu ớt, trong ánh mắt ánh lên tia sáng, dần dần đánh tan mọi ưu buồn trong một năm qua. Được, một năm gặp nhau ít nhất một lần. Công việc, cuộc sống, bạn trai, có bất cứ việc gì mới đều phải báo cáo tổ chức. Thôi Hà Miêu cười cười vỗ tay. Dù sao chúng ta cũng lập nhóm rồi. Về sau không có cách gặp mặt thì thường xuyên nói chuyện tào lao. Cố Hàm Ninh nhìn mấy gương mặt trẻ trung không còn quá đượm nỗi buồn biệt ly, liền cười gật đầu. Ngày kia bọn họ sẽ phải tạm biệt thời gian êm ả nhất trong cuộc đời, bước trên một con đường dài khác của số mệnh, không thể biết trước được điều gì. Có lẽ sẽ có vấp ngã, cũng có thể chảy máu, nhưng chỉ hy vọng nụ cười ấm áp hôm nay sẽ vẫn luôn đọng lại ở đâu đó trong lòng, mãi mãi không bị lãng quên. So với một số bạn học không rõ tương lai thì chịu thừa dư đắc ý rồi. Học tập, công việc, tình yêu đều có kết quả mỹ mãn. Nghĩ đến hôn lễ sắp được tiến hành, nghĩ đến không còn bao lâu nữa, anh không phải cách xa Cố Hàm Ninh. Dù tới bất kỳ đâu cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm cô vào trong lòng. Đáy lòng anh liền kích động, còn hưng phấn hơn so với khi công ty của anh và các đàn anh thu được tiền lợi nhuận lớn. Anh gần như không thể nén được ý cười, tất nhiên khiến các bạn và giảng viên liếc xéo. Triệu Từ Dư, cậu vừa tốt nghiệp liền nhận được bác giấy chứng nhận rồi, phải mời bọn mình uống một ly chứ. Trong đó giấy chứng nhận là giấy chứng nhận trình độ kiến thức và chuyên môn chuyên ngành của sinh viên. Triệu Từ Dư ngẩng đầu, thấy là bạn học cùng lớp ở phòng ký túc xá bên cạnh, gật đầu đứng lên. Đương nhiên rồi, cậu sẵn lòng mình còn cầu không được. Đợi lát nữa mình sẽ đem thiệp mời đến cho cậu. Thiệp mời gì cơ? Có bạn nữ không hiểu cười nói. Ai da, cậu không biết sao? Cuối tháng Triệu Từ Dư sẽ kết hôn đấy. Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị, hơn nữa còn có giấy chứng nhận kết hôn. Cậu không thấy mấy ngày nay cậu ta đều có rất hinh hoang sao? Kết hôn? Không thể nào. Vừa tốt nghiệp đã kết hôn à? Triệu Từ Dư, cậu thật là nghĩ không thoáng gì cả. Những tiếng cười đùa trêu chọc liên tiếp vang lên, cũng có những người cảm thấy khó hiểu. Kết hôn mới có thể đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp, ai không có bạn gái là không hiểu được. Triệu Từ Dư trong lòng vui vẻ, mặt càng phơi phới hơn. Các sinh viên đương nhiên ồn ào, ở Mỹ bắt phải uống rượu. Trong những người ở bàn số 3, chỉ có hai người im lặng. Cao Thần lạnh lùng bĩu môi, không muốn qua đó góp vui. Sa Hà Văn ngồi im lặng cúi đầu, chán nản đau đớn, không khỏi rơm rớm nước mắt. Cô chỉ ăn mấy miếng liền yên lặng đứng dậy. Không khí náo nhiệt khiến trái tim cô muốn vỡ ra. Cô không nói gì cả, như là ngay cả sức lực nói chuyện cũng mất đi vậy. Trong phòng ngủ đã có người nhìn cô trở về có chút kinh ngạc. Hà Văn sao về nhanh vậy? Không phải lớp cậu họp mặt sao? Cậu ấy nói sắp kết hôn. Sa Hà Văn mất hồn mất vía nhìn bạn cùng phòng, người duy nhất hiểu được lòng mình, vành mắt nóng lên, nước mắt thoáng cái tuôn rơi. Cậu ấy... Triệu Từ Dư sắp kết hôn rồi. Bạn cùng phòng hiển nhiên có chút giật mình. Vừa tốt nghiệp liền kết hôn à? Không phải nói cậu ấy cũng nguyên Bảo Nghiên sao? Đúng vậy, cậu ấy cũng Bảo Nghiên, bọn mình lại là bạn học. Thế nhưng cậu ấy sắp kết hôn, mình thích lâu như vậy, đã lâu như vậy mình cũng không muốn phá hoại. Mình chỉ muốn chờ tình cảm ở đại học đó có bao nhiêu có thể có tương lai. Có phải... Nhưng cậu ấy thế mà sắp kết hôn rồi, còn mời các bạn đi học đi uống rượu mừng nữa chứ. Lúc nãy cô chỉ uống bia, bây giờ có lẽ đã say. Sa Hà Văn không biết bản thân muốn nói gì. Có thể nói là chỉ trong ánh mắt thương xót của bạn học cùng phòng, cô khóc đến không thể nào kiềm chế. Nếu đã không thể làm được gì, không thể nói gì được, thì ít nhất cô vẫn có thể khóc to một lần. để tình cảm 4 năm đại học được hoàn toàn chấm dứt. Tiếc thương cho mối tình đầu chưa bao giờ bắt đầu của bản thân. Bên Triệu Tử Sư vẫn đang uống rượu ẩm mỹ. Các chàng trai chưa hoàn toàn lột bỏ vẻ non nớt, dùng phương thức cụm ly, diễn tập cuộc giao tiếp xã hội trưởng thành. Mà bên Cố Hàm Ninh, bởi vì có nhiều sinh viên là nữ, nên không khí rụt rè hơn nhiều. Tuy rằng cũng có nam nữ phóng khoáng bưng ly rượu lên mời, nhưng không khí vẫn yên tĩnh hơn. Đợi đến khi lớp trưởng đứng dậy mời rượu, không khí mới bắt đầu náo nhiệt. Tầm mắt của Cố Hàm Ninh dừng ở Thích Kỳ, bắt gặp ánh mắt né tránh của cô ấy, trong lòng không khỏi cười thầm. Có vẻ như cô ấy còn xấu hổ hơn cô. Được rồi, tuy rằng thật ra cô rất thản nhiên, nhưng ít nhiều cũng hơi ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng này về sau tất nhiên đều đã bị hóa thành dấu răng nhàn nhạt trên cánh tay của Triệu Thừa Dư rồi. Nào, vì tình nghĩa cùng trường 4 năm của chúng ta, cạn chén. Lớp trưởng là nữ sinh, bí thư là nam sinh, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đây là khuôn mẫu của rất nhiều lớp. Đáng tiếc bí thư lớp bọn họ, tuy giới tính là nam, nhưng da trắng nõn, uống rượu vào mặt đỏ bừng lên, còn giống con gái hơn mấy nữ sinh phóng khoáng. Ôn Thiên Lam, dứt khoát đi, có một chén rượu, nhăn nhó uống một ngụm bỏ lại một nửa, như cậu có thể thống gì nữa. Thịnh Mạn Mạn uống rất hăng, trong chốc lát không ai cạn chén với cô thì kêu gào ăn uống. Nhìn thấy cái miệng nhỏ của Ôn Thiên Lam khi uống rượu liền trừng mắt. Mình không uống được rượu. Ôn Thiên Lam lập tức đỏ bừng cả mặt lên, ấp úng nói, uống say, chị đây sẽ chờ cậu về. Thịnh Mạn Mạn mạnh mẽ vỗ ngực, cậu cứ yên tâm mà uống. Nhìn bộ dáng cậu uống rượu làm mình sốt ruột muốn chết. Cố Hàm Ninh bật cười, nhấm nháp một ngụm bia nhỏ. Tươi cười nhìn Thịnh Mạn Mạn đùa giỡn chàng trai đàng hoàng kia. Thích Kỳ nhìn Thịnh Mạn Mạn nhíu mày, há miệng. Nhưng khi Ôn Thiên Lam cau mày, ngửa đầu uống cạn ly rượu, ngẩn ngơ sau đó ngậm miệng. Khụ khụ khụ, Thịnh Mạn Mạn cười phá lên, đi đến dùng sức vỗ lưng Ôn Thiên Lam. Giỏi lắm, không hổ là bí thư của chúng ta, đàn ông. Bí Thịnh Mạn Mạn làm ầm ĩ, tất cả mọi người cũng sôi động hẳn lên, mà Ôn Thiên Lam cũng xui xẻo. Ôn Thiên Lam, cậu đại diện cho bàn số 1, chỗ bọn mình cũng không thể bỏ lại rượu nha. Cố Hàm Ninh không cần quay đầu lại, chỉ nhìn dáng dấp của Thịnh Mạn Mạn đang rất vui vẻ, là biết bộ dạng cụm ly ngốc nghếch của Ôn Thiên Lam được chọc cô ấy cười rồi. Trong lớp, cô không thân thiết với nhiều bạn. Trước kia cô không biết, lớp trưởng Thích Kỳ dáng vẻ nghiêm túc, thì ra là một cô gái đơn thuần. Cũng không biết Ôn Thiên Lam nhìn như có tính cách mềm mại, cũng sẽ có lúc thể hiện ra khí phách đàn ông, tuy rằng vẫn hơi khó khăn. Thời đại học, cái tên cứng nhắc trong trí nhớ của cô thì ra lại sống động đáng yêu như vậy. Cố Hàm Ninh vừa cười vừa nhấp thêm một ngụm bia. Khi ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt nhợt nhạt của Bạch Vũ Hân cũng có thêm vài phần hồng hào. Nhìn các bạn học đang náo nhiệt mà mím môi cười, giống như đã lột bỏ nút thắt trong lòng, khôi phục lại sự hoạt bát mà người con gái tuổi này nên có. Bạch Vũ Hân, tôi không hận cậu cũng như Cao Thần. Tôi chỉ muốn quên đi kiếp trước. Kiếp này các người sống cũng không tốt, mà tôi lại rất rất tốt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên mặc áo cưới màu trắng, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn hồi hộp, tim đập rộn lên. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh có ánh mắt nghiêm túc, lòng bàn tay nắm chặt tay mình đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt nhìn mình lại sáng ngời hơn, nóng rực hơn so với bình thường, khiến cô dần đỏ ửng cả mặt. Cố Hàm Ninh không khỏi nở nụ cười. Có anh làm bạn, hình như cũng không hồi hộp như vậy. Hôn lễ của người Trung Quốc trước giờ luôn rất rườm rà, cởi ra mặc vào mấy bộ lễ phục, chân ít đi giày cao gót nhức mỏi, khiến cô cũng không biết nên đi đường thế nào rồi. Lớp trang điểm trên mặt hầu như đã che đi màu da vốn có của cô, sau khi toát mồ hôi cứ dính dính nhớp nhớp. Mệt, về sau toàn bộ hồi hộp chờ mong hưng phấn đều bị cái mệt lấn át. Cuối cùng cô thấy vừa mệt vừa đói cộng thêm khuôn mặt đã cứng ngắc vì cười. Cô muốn đơn giản, cha mẹ muốn long trọng. Cuối cùng Triệu Thừa Dư chỉ có thể cân nhắc chọn lọc làm sao vừa đơn giản lại vừa long trọng. Lễ nghi gần giống y như nhau, lặp lại ở hai bên. Buổi trưa là bữa tiệc cưới bên thân thích của Cố Hàm Ninh, buổi tối là tiệc cưới bên nhà họ Triệu. Đến 11 rưỡi đêm khi kết thúc, tất cả trở lại phòng khách sạn. Cố Hàm Ninh cởi lễ phục tẩy trang, rửa mặt qua loa liền ôm gối ngủ. Triệu Thừa Dư còn đang ở trong phòng tắm thì cô đã ngủ.

Cố Hàm Ninh vừa quay đầu đã thấy Triệu Tử Dư cười toe toét. Cậu đến cút có chút ngây ngốc, cười gì chảy cả nước miếng. Triệu Tử Dư khép miệng lại, cũng không thật sự đi sờ khóe miệng mình. Nghĩ đến đã một thời gian không ăn thịt đông pha rồi nên hơi nhớ. Tưởng Cẩn Du mới năm thứ tư đây, không chừng lúc nào đó cũng sẽ gặp phải, không đề phòng chút là không được. Sao anh cứ cảm thấy dáng dấp Cố Hàm Ninh giống như mới năm nhất, năm hai, lại thêm phần quyến rũ so với nữ sinh ngây ngô. Nam sinh viên ngu ngốc, kích động có nhiều lắm. Ai biết có tên nào không nghe ngóng rõ ràng thân phận có chồng của Cố Hàm Ninh mà túy thầm mến hoặc tỏ tình chứ. Anh không thể ngày ngày canh chừng, càng không thể dán nhãn người đã kết hôn lên người Cố Hàm Ninh được. Tất nhiên, phải phòng bị chặt chẽ rồi. Triệu Thừa Sư nhíu mày lại, đột nhiên lại cảm thấy dù kết hôn rồi, giống như là cũng là gánh nặng đường xa. Các bạn học thành phố N, cuối tuần này mình đến thành phố N công tác, có tay anh chị nào tôi đón không? Mình đón cậu đi. Lúc nào thì đến? Ở mấy ngày? Chiều thứ bảy tuần sau đến. Chiều thứ hai đi. Bây giờ cậu dùng số nào? Gửi thời gian cụ thể cho mình đi. Được, mình tra lại rồi gửi vào điện thoại cho cậu nhé. Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ, mở máy vi tính ra thì thấy đoạn chat của nhóm QQ lớp đại học nhảy ra. Đây là đoạn đối thoại giữa Ôn Thiên Lam và Bạch Vũ Hân lúc chiều. Trong lớp chỉ có cô và Bạch Vũ Hân là người thành phố N. Mình thì ở lại trường học nghiên cứu sinh. Mọi người trong lớp đều biết, bây giờ thành phố N tự nhiên chỉ có một mình Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân thuận lợi thi đỗ làm giáo viên một trường trung học cơ sở gần nhà cô ấy. Bởi vì là trường cấp 2 nên không căng như cấp 3, bình thường coi như là rảnh rỗi. Thỉnh thoảng các cô cũng chỉ chat chít mấy câu trong nhóm QQ của phòng ngủ, kể cho nhau tình hình gần đây. Có lẽ là bởi vì không phải mặt đối mặt, Ôn Thiên Lam nói chuyện trên mạng cũng bớt đi việc hơi tí là ngượng ngùng xấu hổ khi nói chuyện với con gái ngoài đời. Tuy rằng cậu ta không phải là người sôi nổi, nhân duyên lại rất tốt, nếu không cũng không làm được chức bí thư chi bộ của lớp. Chỉ là Cố Hàm Ninh rất ít khi va chạm với cậu ta, trừ biết cậu ta là người hay xấu hổ ra thì cũng không ấn tượng lắm. Triệu Tử Dư vẫn chưa về, phòng ngủ nho nhỏ nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều. Điểm này Cố Hàm Ninh cũng thật hài lòng. Bây giờ cô lại có chút hối hận lúc trước mình mua nhà quá to. Nếu nhỏ hơn chút thì sau quét tước cũng nhẹ nhàng hơn. Khi chuông điện thoại di động vang lên, cô đang nhắn tin với Triệu Thừa Dư, hẹn xong lát nữa tới chỗ anh cùng đi ăn cơm. Bài vở của anh chẳng hề nhẹ nhàng, đồng thời còn phải ôm đồm cả việc bên công ty, bận bịu như trước đây. Mấy ngày hôm trước, Cố Hàm Ninh nhìn thấy quảng cáo tuyên truyền về một dòng điện thoại di động thông minh mới nhất ở trên mạng. Giật mình, làm như là thuận miệng bàn tán về triển vọng của một chiếc điện thoại di động thông minh. Sau đó tiện thể nói ra việc mình không vừa lòng với hệ điều hành của điện thoại di động hiện hữu, cùng với khao khát có thể thao tác tiện lợi hơn. Đây cũng coi như là chuyên ngành của Triệu Thừa Dư. Nói tới đó anh đã có chút hứng thú. Cô liền nhân cơ hội bày tỏ mơ mộng đối với trò chơi trên di động. Vừa nói thế, Triệu Thừa Dư hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú rồi. Đến tối đi ngủ còn lẩm bẩm, thỉnh thoảng tô xóa chỉnh sửa trên sổ ghi chép. Ngày hôm sau liền đi tìm đám Bùi Duệ Chiết bàn bạc rồi. Cố Hàm Ninh cũng không biết như vậy có thể sớm mang lại linh cảm cho bọn họ không, nhưng cô chỉ có thể làm thế này. Năm đó cô cũng không chú ý lắm tới Bùi Duệ Chiết và công ty anh đâm ra, cũng không rõ thông tin cụ thể, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ đi tìm tòi thôi. Ăn cơm tối xong, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh trở về phòng ngủ, hào hứng rào rạt nói đến kế hoạch mới nhất. Anh Bùi cũng cảm thấy kế hoạch có triển vọng, bọn anh cũng muốn thử một lần, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng nào khác. Vâng, vậy có phải là anh lại sắp bận rộn rồi không? Ừ, lúc không có tiết anh đều phải qua đó. Triệu Thừa Dư ngừng bước, nắm tay Cố Hàm Ninh để tới bờ môi in xuống một nụ hôn dịu dàng. Lúc bận rộn còn có thể luôn ở bên kia, một bên hôn vấn đề gì chứ? Trong ký túc nhiều người như thế sẽ có vấn đề gì? Em cũng không phải là chưa từng ở phòng một mình. Anh cứ an tâm làm việc đi, em luôn trông cậy vào anh luôn đấy. Cố Hàm Ninh cười mắng anh, tuy rằng nghĩ đến một mình trong phòng ít nhiều có chút không quen, nhưng trên mặt lại hoàn toàn ủng hộ và tín nhiệm. Được, em yên tâm đi, dù tương lai em không đi làm, anh cũng có thể nuôi em. Triệu Thừa Dư hơi cong khóe miệng, nhìn gương mặt sán lạn khiến anh rung động dành trăng, không khỏi cúi đầu thơm nhẹ lên môi cô. Thật ra là anh không nỡ đây. Vừa nghĩ đến buổi tối không thể ôm em ngủ, anh đã cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ anh nhất định sẽ mất ngủ mất. Dáng dấp nhíu mày ưu sầu của Triệu Thừa Dư chọc cười Cố Hàm Ninh. Cô cong cong mặt mày, cười khẽ ra tiếng. Ở trong đêm trăng yên tĩnh, có vẻ vui vẻ rõ ràng. Ha ha, có cần mang một chiếc áo khoác của em qua đó? Buổi tối ôm áo khoác của em đi ngủ không? Vẻ tinh danh trên gương mặt của Cố Hàm Ninh khiến Triệu Thừa Dư giật mình. Nắm tay cô thật chặt, cười nhìn cô chăm chú, khàn khàn nói nhỏ. Ôm áo khoác gì? Đêm nay ôm thêm nhiều một chút, để dành từ từ nhất là được. Dứt lời, sải bước ôm eo Cố Hàm Ninh, liền bước nhanh về phòng ngủ. Bởi vì đi vội, chỗ rẽ suýt chút nữa thì phải va phải người. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên nhìn, ấy mà lại là Thích Kỳ đang nhíu chặt mày, mí môi nhìn chằm chằm cô. Thích Kỳ, đã muộn thế này, cậu còn chưa về phòng ngủ à? Cố Hàm Ninh cười chào hỏi, thuận tiện giới thiệu cho Triệu Thừa Dư. Thừa Dư, đây là Thích Kỳ, bạn học đại học và hiện tại của em, cũng là đi theo cô giáo Mạc. Thích Kỳ, đây là Triệu Thừa Dư, chồng mình, cậu hẳn là biết rồi đi. Một câu cuối cùng cô hơi tạm dừng, mới mỉm cười nổi. Trong nháy mắt Thích Kỳ đỏ bừng mặt. May mắn là đèn sân không sáng lắm, ít nhiều che đi nét mặt của cô. Trong lòng lại có chút buồn bực. Ấn tượng sâu nhất của cô đối với Triệu Thừa Dư chính là cái tay kia. Cô vốn không am hiểu che giấu tâm trạng, bây giờ trong lòng bối rối, biểu cảm cũng lộ ra mấy phần. Khóe môi mím lại cứng ngắc, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt dao động không nhìn thấy Cố Hàm Ninh nữa. Tạm biệt. Ai da, sao đi nhanh thế? Thích Kỳ, ngày điều tra nghiên cứu luận văn đấy. Cô Mạc bảo chúng ta cùng chuẩn bị. Ngày mai cậu gọi điện thoại cho mình nhé, cùng nhau nghiên cứu một chút. Cố Hàm Ninh nói vọng theo bóng lưng của Thích Kỳ. Thấy cô hơi gật đầu, sau đó cúi đầu bước nhanh đi xa như là chạy trốn. Bạn học này của em thật lạ lùng. Triệu Thừa Dư khẽ nhíu mày, hơi đau lòng nhìn Cố Hàm Ninh. Có phải khó trông sống lắm không? Cố Hàm Ninh nghe vậy bật cười, ngẩng đầu cười liếc nhìn Triệu Thừa Dư. Cũng không đến mức khó trông sống. Thật ra cô ấy rất đơn thuần, rất dễ lừa. Cô cũng ngại ngùng nói, dù sao chính là cô hay chơi đùa Thích Kỳ. Cô cũng chưa nói với Triệu Thừa Dư việc Thích Kỳ tình cờ bắt gặp anh làm chuyện xấu, cho nên trong lòng cô ấy có hai người bọn họ như là hồng thủy mãnh thú, thú dữ và nước lũ, tránh không kịp. Nhưng mà từ khi Thích Kỳ biết rõ cô đã kết hôn, hình như nhìn cô cũng ôn hòa hơn, chỉ là hay nhíu mày, cũng chẳng có cách nào. Ai bảo hai người bọn họ theo cùng một giáo viên hướng dẫn đây? Nghe nói cô Mạc là người nghiêm khắc, đối xử với sinh viên lại không tệ. Triệu Thừa Dư nói đến tin tức anh nghe được, trong lòng anh cũng an tâm rất nhiều. Giáo viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh mà không tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đấy. Vâng, tuy rằng hơi bảo thủ, nhưng là một người mặt lạnh lạnh lòng hiền. Hôm đầu tiên em và Thích Kỳ đến, cô ấy liền bảo bọn em gọi là cô Mạc, không được lén lút gọi là bà chủ gì đó. Cô ấy cũng không phải là giai cấp bóc lột gì. Cố Hàm Ninh nghĩ đến cô Mạc, không khỏi nở nụ cười. Thật ra cô Mạc và Thích Kỳ đều không tệ. So sánh với mình, ngược lại là nghiên cứu học vốn đơn thuần, tinh thần nghiên cứu không ngừng đó khiến cô cảm thấy không bằng. So ra cô lười nhác hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Hôm qua mẹ gọi điện thoại tới, cũng bảo anh đừng để em mệt quá. Nó không chừng ngày nào đó có người trẻ tuổi không chú ý lỡ xảy ra chuyện đấy. Triệu Thừa Dư hơi cong khóe môi, nghĩ đến lời dặn của mẹ mình thật là có chút xúc động. Cố Hàm Ninh mất vài giây mới hiểu được ý của mẹ chồng, vội vàng quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, hơi nhíu mày, hạ giọng nói. Em đã nói rõ ràng với anh ấy rồi đấy, trước khi tốt nghiệp em không sinh con, anh cẩn thận cho em. Cái này chọn theo tự nhiên đi, con cũng phải dựa vào duyên số chứ. Em xem, con chị họ em trắng nõn mịn màng, đáng yêu bao nhiêu. Chúng ta có thể sinh hai đứa, tốt nhất là một nam một nữ. Ừ, sinh con gái trước rồi tới con trai. Anh nằm mơ đấy, làm sao mà cái gì cũng theo ý anh được. Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt, nghĩ đến em bé mới đầy 8 tháng của chị họ mình, trong lòng liền mềm mại. Quả nhiên mỗi người phụ nữ đều cất chứa một phần tình thương của người mẹ dưới đáy lòng, chỉ xem thời cơ mà thôi. Có lẽ bây giờ đã kết hôn, muốn có con cũng coi như thời cơ chín muồi rồi. Cho nên nhìn thấy con của người khác, luôn bất giác nghĩ đến nếu mình sinh em bé thì sẽ có dáng vẻ thế nào. Về sau sinh con gái giống em, con trai giống anh, ai cũng không thiệt. Triệu Thừa Dư không đếm xỉa tới lời nói của Cố Hàm Ninh, tiếp tục ước mơ. Cái gì? Loại chuyện như vậy nào có gì là thiệt hay không thiệt chứ? Mũ anh đẹp, về sau mũ của con đều giống anh. Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, nếu quả thật có con thì thế nào nhỉ? Ừ, Mắt em đẹp nhất, về sau con sẽ giống em. Triệu Tử Dư ngẩng đầu, nhẹ cọ vào mi Cố Hàm Ninh. Lông mày cũng xinh, cũng phải giống như em. Ai, anh thấy em cái gì cũng tốt, sau này con có giống em là được. Cố Hàm Ninh gãy nở nụ cười, liếc anh một cái. Nịnh nọt cũng vô ích. Được rồi, sinh muộn chút cũng không sao cả. Dù sao anh thích quá trình khiến em mang thai hơn. Triệu Thừa Sư ngẩng đầu, nhìn cầu thang trong tòa ký túc xá, nghiêng đầu cười, nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt vô cùng nóng rực. Anh cảm thấy nên trở về luyện tập cho kỹ, tránh cho về sau nhớ tớ lại không quen. Luyện tập cái gì? Đủ đáng ghét. Cố Hàm Ninh trừng mắt nhìn bạn học Triệu càng ngày càng mặt dày, chỉ cảm thấy nóng bừng mặt lên. Cẩn thận bị người ta nghe được đấy. Nghe được cũng không sao, dù sao ở trong tòa nhà này ý nghĩ của mọi người đều tương tự nhau, chỉ là trong lòng hiểu không nói ra mà thôi. Triệu Tử Dư cười, ánh mắt lại rất chuyên chú, nắm tay Cố Hàm Ninh hơi dùng sức, dắt cô đi lên cầu thang. Cố Hàm Ninh tức thì nghẹn lại, chỉ có thể oán hận véo eo Triệu Tử Dư. Theo cô thấy, thay đổi lớn nhất của Triệu Tử Dư sau khi kết hôn với khi đầu độc thân chính là phóng khoáng rất nhiều. Đây chính là sự khác biệt giữa hợp pháp và không hợp pháp sao? Anh nghĩ bây giờ có thể tha hồ làm bậy rồi. Khi Thôi Hà Miêu gọi điện thoại tới nói là sắp đến thành phố H, Cố Hàm Ninh đang làm cơm tối trong phòng thuê. Bốn người Triệu Từ Dư và Bùi Duyệt Chiết vào trong phòng họp. Dù sao chủ nhật cô nhàn rỗi, không có chuyện gì, liền chủ động tới làm cơm, cải thiện ăn uống của mấy IT bận bịu. Đàn ông bắt đầu bận rộn sẽ chuyên tâm đến hoàn toàn quên đói, bụng rỗng rồi cũng không có cảm giác gì. Cô lo cho dạ dày của Triệu Từ Dư, chỉ có thể cực khổ mình. Khi gác điện thoại, cô vẫn đang nở nụ cười. Từ sau khi tốt nghiệp, cô và Thịnh Mạn Mạn cũng mới chỉ gặp hai lần, chưa từng gặp lại Thôi Hàm Miêu và Bạch Vũ Hân. Cô buông môi xào xuống, gọi điện thoại cho Thịnh Mạn Mạn đã. Hẹn thời gian xong, rồi mới vui vẻ tiếp tục nấu nướng. Mạnh Khởi Đức cũng đi theo cùng. Chỉ là lúc Thôi Hàm Miêu tụ tập, thì đuổi cậu ta đi rồi. Bảo là muốn mở cuộc tụ họp, nho nhỏ giữa nữ giới. Thịnh Mạn ở bên ra sức nháy mắt cười ha ha. Mạnh Khởi Đức dễ tính rời đi tìm Triệu Thừa Dư. Lúc này, Thịnh Mạn Mạn mới cười ra tiếng. Ai da, cậu càng ngày càng oai đấy. Đó là tất nhiên, còn hơn là bị dạ oai nha. Thôi Hàm Miêu cười tít mắt, không nhượng bộ trêu chọc lại. Giỏi chưa, chúng ta hiếm khi gặp mặt, cậu lại vị đàn ông chế nhạo mình. Cố Hàm Ninh cười, nhìn Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn cãi lộn, giống như lại trở về trước kia. Đáng tiếc còn thiếu Vũ Hân, không là đủ người rồi. Thôi Hàm Miêu hơi cảm thán, dứt lời sáng mắt lên hạ giọng nói. Các cậu biết không, Vũ Hân có người yêu rồi đấy. Ai? Không phải cái tên khốn cao thần kia chứ? Thịnh Mạn Mạn tràn ngập tò mò, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Sao lại im hơi lặng tiếng thế? Cả đám đều không biết gì. Đương nhiên không phải. Nếu như là người nọ, mình đã tới đánh cho họ cậu ấy thôi hối hận rồi. Thôi Hàm Miêu liếc trắng Thịnh Mạn Mạn, lúc này mới thần thần bí bí nói. Người này chúng ta đều biết. Ai? Thịnh Mạn Mạn nghi ngờ hỏi. Cố Hàm Ninh trong lòng nhảy dựng, lập tức nhớ đến một cái tên. Ôn Thiện Lam. Làm sao mà cậu biết? Thôi Hảo Miêu mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh. Vũ Hân nói với cậu à? Không, mình chỉ đoán thôi. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt lắc đầu. Cậu giỏi thế, thế mà cũng đoán ra được. Lúc ấy Vũ Hân nói với mình còn tưởng là nghe nhầm đấy. Thôi Hàm Miêu đưa ra ngón cái khen ngợi. Thịnh Mạn Mạn bên cạnh nóng vội túm lấy tay cô. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao Ôn Thiên Lam lại có quan hệ với Vũ Hân rồi? Ai, chính là lần trước Ôn Thiên Lam nó sắp đi công tác ở thành phố N, hai người liền liên lạc. Ai biết Ôn Thiên Lam đột nhiên có tỏ tình. Nó là thích cậu đã lâu rồi. Lúc ấy Vũ Hân cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái tháng tư đấy. Nhưng mà lúc đó cậu ấy chưa đáp lại. Cố Hàm Ninh khẽ gật đầu cũng hiểu được. Về sau thái độ tránh không kịp của cao thần đối với Bạch Vũ Hân mới khiến Bạch Vũ Hân triệt để lại ngắt trái tim. Cô ấy chịu nhiều cay đắng như thế, đổ lấy không phải là sự tiên tiếc của cao thần, mà là sự rời xa chán ghét như vậy. Thậm chí cậu ta còn nhanh chóng có bạn gái khác, ngay cả điện thoại của Bạch Vũ Hân cũng không nhận. Khi đó Bạch Vũ Hân còn trong phòng ngủ, lấy nước mắt rửa mặt chừng mấy ngày liền đấy, về sau mới từ từ gượng dậy. Nhưng mà cô thật cũng không nghĩ tới, tỏ tình với Bạch Vũ Hân không phải Trần Minh mà là Thiên Lam. Trần Minh và Cao Thần cùng phòng ký túc. Hồi năm 3, Bạch Vũ Hân và Cao Thần qua lại gần gũi như thế, cậu ấy hẳn là cũng có cảm giác. cho nên về sau rất ít khi thấy cậu ấy đến tìm Bạch Vũ hơn. Tình yêu có kiên định đi nữa, bị xem nhẹ trong thời gian dài, nhìn người mình yêu và người khác tình trạng ý thiếp, không có mấy người có khả năng kiên trì mãi được. Cho nên Trần Minh rút lui thật ra rất bình thường. Không bình thường dĩ nhiên là bạn học Triệu rồi. Cố Hàm Ninh nghĩ đến sự đợi chờ của Triệu Thừa Sơ kiếp trước kiếp này, trong lòng vừa ngọt vừa chát. Có lẽ là kiếp trước cảm thấy hơi mắc nợ anh, cho nên kiếp này cô đối với Triệu Thừa Sơ đau lòng rất nhiều, càng thêm bao dung. Thế cho nên bạn học Triệu bây giờ có chút lòng tham không đáy rồi. Cố Hàm Ninh trong lòng nóng lên, nhẹ nhấp một ngụm trà xanh, che giấu xấu hổ buồn bực phát tán sau khi tư duy dưới đáy lòng. Lúc ấy Vũ Hân thật ra rất buồn phiền, cho nên tới tìm mình tỉ tê. Mình liền khuyên cậu ấy nên cho bản thân và Ôn Thiên Lam một cơ hội. Không nghĩ tới ngày hôm sau, cậu ấy liền nói toàn bộ chuyện của bản thân và Cao Thần cho Ôn Thiên Lam biết. Cậu ấy nói cậu ấy bằng lòng cho hai người cơ hội, chỉ là quyền lựa chọn chẳng hề trong tay cậu ấy. Cậu ấy không muốn gạt Ôn Thiên Lam, để khỏi về sau luyện chuyện lộ ra hai bên không chịu nổi. Chừng mấy ngày Ôn Thiên Lam bặt tâm tin tức, lúc đó mình vừa sốt ruột vừa lo lắng. Không nghĩ tới một tuần sau, Ôn Thiên Lam chạy thẳng tới thành phố N, nói cậu ta rất khó chịu. Không vì cái gì khác, mà là vì biết rõ trước kia Vũ Hân đã từng thích một người khác như thế. Điều này khiến cậu ta vô cùng ghen tị. Thì ra trước kia chúng ta đều nhìn lầm rồi. Ôn Thiên Lam thật đúng là đàn ông. Cậu ta nói cậu ta hối hận khi đi tìm Vũ Hân quá muộn, cho nên mới để Vũ Hân bị đau khổ như thế. Người mà cậu ta không nỡ chạm vào, thế mà lại bị người khác làm tổn thương như vậy. Mà đến bây giờ cậu ta mới biết. Thôi Hảo Miêu nói mặt mày hớn hở, Thịnh Mạn Mạn nghe say sưa giạt rào. Cố Hàm Ninh bất giác thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Như vậy rất tốt, các cô đều có cuộc đời khác đi, trên tiền đề không làm hại người vô tội. Mỗi người đều có quyền khăng khăng với tình yêu. Chỉ ít kiếp này Bạch Vũ Hân có thể thoát khỏi một Cao Thần tàn nhẫn hơn, ma cô hơn, một lần nữa có thể có được một phần tình cảm ấm áp khác. Yêu thật có thể xoa dịu rất nhiều vết thương. Chuyện của Ôn Thiên Lam và Bạch Vũ Hân đã dấy lên một làn sóng lớn ở trong nhóm quy quy lớp. Người sợ hãi than rất nhiều. Tuy rằng cũng có vài âm cá biệt không hài hòa, nhưng đều bị một câu nói nhẹ nhàng của Ôn Thiên Lam xua đi rồi. Mình yêu Bạch Vũ Hân, ngay cả cha mẹ mình cũng không có cách nào can thiệp. Các bạn vui lòng chúc phúc, mình rất vui mừng. Nếu như không muốn mình cũng không gượng ép, bởi vì không quan trọng. Thịnh Mạn Mạn ở phía sau rất chân chó theo sau sát một câu. Anh rể thật đàn ông đấy. Cố Hàm Ninh không có nhiều lời, chỉ cười yếu ớt nhìn Bạch Vũ Hân đang online. Cô vui vẻ cho người đàn ông biết bảo vệ bạn gái của mình một tràng vỗ tay. Đây là nghĩa vụ tối thiểu của một người bạn trai. Chuyện của Bạch Vũ Hân và Cao Thần khi xưa, mặc dù không ầm ĩ, nhưng người biết sơ sơ, thậm chí đoán được sự thật không phải là không có. Nhưng chỉ cần Ôn Thiên Lam có thái độ kiên định, chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Cô cũng chân thành chúc phúc. Tình yêu của bọn họ chỉ có thể giản đơn, sẽ không có lời ra tiếng vào ầm ĩ gì đến trước mặt cha mẹ nhà họ Ôn. Trước khi tắt quy quy, Cố Hàm Ninh thấy Thích Kỳ cũng đang trên mạng. Cuối cùng cô ấy cũng không nói câu nào. Cô không rõ rốt cuộc Thích Kỳ biết bao nhiêu, nhưng làm lớp trưởng, hồi Bạch Vũ Hân xin phép, cô cũng từng liên hệ mấy lần. Trước khi giấy xin phép được nghỉ giao cho khoa, thì đều do chủ nhiệm lớp và cô ấy xử lý. Cuối cùng Thích Kỳ chỉ báo cho Bạch Vũ Hân là đã xin cho cô ấy nghỉ bệnh rồi, không nói gì khác. Cố Hàm Ninh nghĩ, dù Thích Kỳ không biết toàn bộ, cũng có thể đoán ra phần nào. Cho đến 4 giờ chiều lúc gặp Thích Kỳ ở nhà cô Mạc, Cố Hàm Ninh lập tức nở nụ cười thân thiện. Thích Kỳ, cô Mạc đi mua thức ăn, bảo chúng ta cùng ăn tối. Thích Kỳ khẽ gật đầu, nhếch khóe môi, yên lặng ngồi xuống ghế sofa. Cố Hàm Ninh vẫn luôn tỏ ra hữu nghị với cô, ngược lại khiến cô không được tự nhiên. Lần nào cũng bất giác nhớ tới chuyện cũ mình giễu cợt Cố Hàm Ninh, cùng với việc bị giễu cợt lại. Tiếc là bây giờ bạn cùng một thầy, cơ hội gặp mặt quá nhiều. Cô Mạc là người phương Bắc, rất thích chạy bánh chẻo. Đến khi cô và chồng là thầy thần trở về, liền tuyên bố bữa tối cùng nhau làm văn thắn. Chờ đến lúc chính thức bắt tay làm, Cố Hàm Ninh mới phát hiện Thích Kỳ vốn luôn tỏ ra điềm tĩnh, thì ra cũng có lúc không làm được. Cho đến lúc Cố Hàm Ninh gói xong 10 chiếc bánh chèo đẹp hoàn chỉnh, vừa quay đầu lại thì thấy Thích Kỳ đang phấn đấu với chiếc bánh chèo thứ 3. Mà chiếc bánh chèo thứ nhất, thứ 2 của cô ấy có hình thù lạ lùng không hề ngoại lệ. Còn chưa cho vào đã nở nhân rồi. Cố Hàm Ninh không chút che giấu cười ha ha. Nhìn Tiết Kỳ lúng túng đến mức bắt đầu đỏ mặt đổ mồ hôi. Ngay cả cô Mạc Tính nghiêm túc cũng không khỏi nhếch khóe môi. Tiết Kỳ, phần cậu nặn cậu phụ trách nhé. Cái dáng này mình cũng không dám nuốt. Cố Hàm Ninh híp mắt trêu chọc. Quả nhiên thấy Tiết Kỳ thay đổi sắc mặt, cường độ tay không đều, nặn bánh chẻo đến rách cả vỏ. Ha ha, là thầy cán vỏ chưa đều đấy. Thầy Trần vừa cán vỏ vừa giải vây giúp Tiết Kỳ, kết quả vô số vỏ bánh chẻo đều rách hết. Cố Hàm Ninh cười vui vẻ, cua cua bánh chẻo hoàn mỹ do mình nặn ở trước cổ cô ấy. Bạn học thích, đây mới gọi là bánh chẻo nha. Tiết Kỳ thay đổi sắc mặt liên tục, trường Cố Hàm Ninh đang vui mừng khôn xiết, nặng nề buông bánh chẻo đã hỏng trong tay xuống. Vậy thì phiền cậu, nặn nhiều một chút, mình lại ăn của cậu. Nói xong không quay đầu lại đi rửa tay rồi. Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn ba cái bánh chẻo Tiết Kỳ, nghĩ thầm quả nhiên mỗi người đều có một nhược điểm. Thế là nói với Tiết Kỳ đang đi vào phòng vệ sinh rằng, yên tâm đi, bánh chẻo của mình nặn, tuyệt đối là có thể an tâm. Con trai của cô Mạc đi du học nước ngoài, mặc dù không nói ra, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn ra, hai người đều rất thích mình và Tiết Kỳ làm bạn, cho nên cô luôn thích trêu chọc Tiết Kỳ, khuấy động bầu không khí một chút. Buổi tối khi ra cửa để về nhà, Cố Hàm Ninh không khỏi quay đầu nhìn nhà cô Mạc sau ánh đèn vàng ấm. Trong lòng suy nghĩ, phải sinh mấy đứa con mới tốt. Về vấn đề con cái, thật ra cô cũng suy xét cẩn thận. Nghe nói 25 là tuổi sinh con tốt nhất, vậy thì cô thuận theo tự nhiên đi. Phòng tránh không được thì cũng không cách nào khác cả. Cứ xem như cái duyên giữa mình và con cái đi. Trải nghiệm càng nhiều, cô càng tin tưởng trên đời thực sự có cái duyên. Cái duyên giữa người và người thật huyền diệu lại kỳ lạ, lần nào cũng khiến cô sợ hãi không thôi. Khi năm nhất nghiên cứu sinh và vừa kết thúc, thì trái bom đỏ chót của Thôi Hà Miêu cũng đến. Thôi Hà Miêu vừa tốt nghiệp liền vào một đơn vị hành chính ở quê, Mạnh Khởi Đức thì vào một xí nghiệp vốn nước ngoài địa phương. Nghe đầu cũng không xa, xa không tệ lắm. Một người ổn định, một người gây dựng sự nghiệp, tổ hợp như thế cũng không tồi. Mùng 1 tháng 5 vừa rồi, nghe nói Mạnh Khởi Đức thăng một chức một nhỏ, tiền lương tăng một ít, việc cưới xin tất nhiên cũng được nhắc lên bàn bạc. Nhưng không ngờ nhanh như thế, quốc khánh là đám cưới rồi. Rất nhanh, Cố Hàm Ninh đã biết tại sao vụ làm đám cưới vào dịp quốc khánh rồi. Bởi vì có người đã đợi không kịp. Cái đó hơn một tháng rồi, vốn dĩ quyết định vào tháng 5 sang năm. Thôi Hàm Miêu nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi. Nhóm phòng ngủ yên lặng vài giây, sau đó đều hiểu ra rồi. Té ra là có em bé rồi. Sợ là em bé chờ không kịp muốn ra đời rồi. Lão Mạnh nhanh tay nhanh chân thật. Cố Hàm Ninh bật cười, đánh ra một câu như vậy. Tưởng tượng dáng dấp vừa xấu hổ lại vừa vui sướng của Thôi Hàm Miêu bây giờ, như vậy cũng không tồi. Nhanh nhẹn lưu loát, cha mẹ của cô ấy càng thâm không có lý do gì để phản đối. Nếu như hồi đầu là xem thế nào đã, thì bây giờ chính là bọn họ còn gấp gáp hơn rồi. Anh rể Mạnh uy vũ, mình sắp làm gì, thật hưng phấn mà. Thị Mạn Mạn có vẻ còn vui cho cô ấy hơn cho bản thân mình. Có lẽ cô đang nhảy dựng lên để bày tỏ sự hưng phấn của mình. Chúc mừng. Bạch Vũ Hân đáp lại rất ngắn gọn. Cố Hàm Ninh không biết cô ấy có thể thấy cảnh thương tình không, nhưng chỉ cần bằng lòng phơi bày hết ra, thậm chí nó sẽ khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian ngắn, cô lại nhớ rất nhớ các cô ấy, cùng phòng ký túc 4 năm trời. Phần tình nghĩa này như đã khắc sâu vào trong máu thịt, xa nhau, ngược lại càng thêm nhung nhớ. Ừ, vậy tháng 10 chúng ta lại có thể gặp mặt, còn 2 tháng nữa. Cố Hàm Ninh mỉm cười đánh ra một hàng chữ. Đúng đấy, đúng đấy. Mình còn mong đợi hơn thế so với đám cưới của Miêu Miêu đấy. Thị Mạn Mạn còn kèm thêm một mặt cười thật to cuối câu. Cứ như là giờ phút này cô ấy cũng đang cười to không khép được miệng vậy. Như vậy, tháng 10 gặp. Bảy Vũ Hân an tĩnh đánh ra một hàng chữ, trong lòng dâng lên đậm nỗi chờ mong. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 23 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chắc là chỉ còn một tập là hết. Nên bạn nào yêu thích cho theo dõi nhé. Tạm biệt, hẹn gặp tiếp theo. Bye bye.